Sau khi tái sinh tôi dấn thân vào giới giải trí. Chương 63, gặp gỡ fan hâm mộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bữa này cô còn chưa ăn sao? Đáng nhẽ phải ăn từ khi ở nhà rồi chứ? Kiều Mẫn nói một cách mỉa mai. Thực chất cô ta có một chút ghen tị. Vâng, đó là sự ghen tị. Cô ta ghen tị với Kiều Ninh. Ghen tị vì sau khi bị Trần Đình vứt bỏ, cô ta vẫn ở bên Trần Hạo Hiên được. Ghen tị khi tất cả mọi người trên thế giới đều vây quanh Kiều Ninh. Tại sao Kiều Ninh lại có thể có được thứ mà cô ta đã nỗ lực rất nhiều bằng sự cố gắng không ngừng nghỉ? Tại sao cô ta cứ bị Kiều Ninh chà đạp, kể từ thời thơ ấu cho tới bây giờ? Đó là bởi vì những người khác đã làm việc từ sớm. Không giống cô, bắt mọi người chờ đợi mình lâu như vậy giờ còn không muốn cho người khác ăn hay sao? Dù sao, cô cũng chưa từng thấy một nghệ sĩ nào lại kiêu ngạo sau khi đi trễ lâu như vậy. Không có một lời xin lỗi nào. Và thậm chí còn ba hoa nói về việc mang thai. Kiều Mẫn, cô chắc chắn là người đầu tiên. Những người không biết có khi còn nghĩ rằng đoàn phim của chúng ta đang thuê một người nổi tiếng tầm cỡ quốc tế. Kiều Ninh không thể không phàn nàn về Kiều Mẫn. Cô ta thực sự chỉ ở mức trung bình về diễn xuất. Nhưng đã vượt qua hàng đầu khi đóng những vai diễn lớn. Kiều Ninh, thứ tôi đang mang trong bụng chính là máu mủ của nhà họ Trần. Cô đã khiêu khích tôi thế này. Nếu tôi bị sẩy thai, anh Trần Đình nhất định sẽ bắt cô phải trả giá. Nghe vậy, Kiều Ninh tròn mắt nhìn Kiều Mẫn. Cần gì phải gấp, Kiều Mẫn đang vội vàng. Cô ta quá mỏng manh. Vội vàng là đúng rồi. Rốt cuộc, Kiều Mẫn đã thành công trong việc này bằng cách dựa vào đứa trẻ trong bụng. Có lẽ Trần Đình sẽ không kết hôn với Kiều Mẫn nếu không có đứa con đó. Tôi rất mong đợi sự trả giá này. San San, chị đói. Nhà hàng chuẩn bị xong chưa? Nó đã được đặt trước. Ngay khi Su Oa Nuần nói rằng cô ấy muốn mời cả đoàn phim đi ăn. Vương San đã tìm được một nhà hàng thịt nướng ở địa phương với số điểm đánh giá cao nhất. Đây là một trợ lý chuyên nghiệp. Không cần phải nói thêm. Cô ấy biết phải làm gì. Đi nào, Kiều Ninh bước ra ngoài trước. Khi Kiều Ninh bước ra ngoài, Vương San đã ngăn mọi người lại và nói một lời. Tôi hy vọng mọi người không nói những điều vô nghĩa về những gì vừa xảy ra. Sự nghiệp của Kiều Ninh có thể coi là chỉ mới bắt đầu. Là trợ lý của Kiều Ninh, Vương San không muốn có quá nhiều bình luận tiêu cực về cô trên mạng. Nghe vậy, tất cả mọi người đều gật đầu. Mọi người đều hiểu Vương San đang ám chỉ điều gì. Môi trường và dịch vụ của món nướng mà Vương San lựa chọn này khá tốt. Gì? Môi trường ở nơi này quá tệ. Sau khi Kiều Mẫn bước vào nhà hàng thịt nướng, cô ta trẻ bay từ cái này đến cái khác. Kiều Mẫn bị mũi. Như thể hít thở không khí ở đây thì cô ta sẽ chết. Tôi thường đến các khách sạn 5 sao để ăn. Có thể ăn những món được làm ở những nơi như vậy không? Liệu ăn phải nó có hại cho cơ thể không? Nghe vậy, nhân viên đứng cạnh Kiều Mẫn sắc mặt càng lúc càng xanh. Hai tay vô thức nắm chặt. Nếu không phải ông chủ nói khách hàng là thượng đế thì quả thực muốn đấm cho người phụ nữ tội nghiệp này và cho cô ta biết cư xử có văn hóa là như thế nào. Loại người này không cần phải phí lời. Sau khi Kiều Mẫn thấy không có ai chú ý đến mình, cô ấy mới mở miệng và tiếp tục nói. Nếu ở đây ăn cái gì mà ảnh hưởng đến đứa nhỏ trong bụng, Trần Đình nhất định sẽ không buông tha cho cô. Kiều Mẫn càng nói càng phóng đại. Cô ta cảm thấy Kiều Ninh muốn sát hại đứa con trong bụng mình lúc nào không hay. Cứ mở miệng cô ta đều nói về đứa con trong bụng mình. Có vẻ như Kiều Mẫn nóng lòng muốn cho cả thế giới biết rằng cô đang mang thai đứa con nhà họ Trần. Nghe vậy, Kiều Ninh không vui nhìn Kiều Mẫn nói. Tôi không ép cô ăn. Nếu không muốn ăn, có thể đi về. Đừng làm như cô đang ép cô ta ăn ở đây với một con dao trên cổ của bạn. Không muốn ăn thì đi. Không ai ép. Đằng nào cô ta ở đây làm mọi người cũng không thoải mái. Nghe vậy, Kiều Mẫn mím môi. Cô ta kéo ghế đẩu ra và ngồi xuống. Kiều Ninh cũng phớt lờ Kiều Mẫn và tìm một chỗ để ngồi xuống. Lấy menu và để mọi người gọi món. Mọi người đã làm việc chăm chỉ ngày hôm nay. Có thể đặt bất cứ thứ gì mọi người muốn ăn. Không cần tiết kiệm tiền cho tôi. Bữa này tôi mời thay cho đạo diễn Trần. Kiều Ninh biết rằng khoản đầu tư mà Trần Bân kéo về không nhiều. Tiền đầu tư cũng chỉ đủ cho việc quay phim. Thật xấu hổ. Như vậy chắc cô sẽ tốn rất nhiều tiền. Trần Bân ngượng ngùng gãi đầu và cười nói. Khi Kiều Mẫn nhìn thấy Kiều Ninh rất hòa hợp với đoàn phim, cô ta cảm thấy hoảng sợ trong lòng. Rốt cuộc, bất cứ ai có con mắt tinh tường đều có thể nhận ra rằng đoàn phim không hề thích cô ta. Tôi thậm chí còn chưa bắt đầu đóng phim. Nhưng chị gái tôi đã bắt đầu thu phục được trái tim của mọi người. Kiều Ninh giả vờ không nghe thấy những gì cô ta vừa nói. Sau khi mọi người gọi món, nhân viên phục vụ nhanh chóng mang món ra. Khi người phục vụ nhìn thấy Kiều Ninh, cô ấy đã rất phấn khích. Kiều Ninh, em là fan của chị. Chị có thể ký tên cho em không? Mặc dù bây giờ Kiều Ninh không có tác phẩm nổi bật nào nằm ngoài vòng, nhưng cô ấy là một fan nhan sắc của Kiều Ninh. Cách chương.